Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 31. Cao bà tử thấy Thịnh Lộ Yên mỉm cười, lúc đầu còn rất điềm tĩnh, nhưng lâu dần lại cảm thấy sợ hãi không rõ nguyên do. Tiếp đó, bà nghe thấy Thịnh Lộ Yên thong thả nói: "Vân Nương à, ta khuyên bà hãy làm rõ một điều. Hiện giờ người đang trốn tránh sự đuổi giết của phủ Thịnh Khang Lầu, người đang đối mặt với nguy hiểm tính mạng là bà, chứ không phải ta. Ta chỉ cần bà làm nhân chứng. Với lại bà nên biết rằng, người phụ trách chuyện năm đó cũng không chỉ có mình bà. Bà không đi thì ta có thể tìm người khác. Ta thực chất không cần bà, cũng không phải cứ là bà thì mới được. Ngược lại, người cứu được bà chỉ có thể là ta thôi. Bà mới là người nhờ vả ta, chứ không phải ta nhờ vả bà. Nếu bà muốn giữ mạng thì phải nghe ta. Nếu bà không muốn sống nữa, thế thì tùy bà. Điều tốt nhất ta có thể làm là bảo vệ bà không bị người của phủ Thịnh Lang Hầu giết. Còn về những điều luật mà bà đã phạm phải, đương nhiên sẽ do quan phủ định tội. Ta sẽ không bao giờ can thiệp vào. Người..." Cao bà tử không ngờ Thịnh Lộ Yên sẽ nói như vậy, nhất thời không biết nói gì. Châu Tử Xuyên thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra. May mà phu nhân không làm như thế. "Người của quan phủ đang trên đường đến đây. Bọn họ mà đến thì ta mặc kệ bà đấy. Ba lần thay đổi hộ tịch của bà chắc chắn sẽ bị truyền đi. Ta nhớ rằng Tổng Đốc là người của phủ Thịnh Lăng Hầu. Bà nghĩ bao giờ thì phủ Thịnh Lăng Hầu hay tin bà vẫn còn sống?" Mặt Cao bà tử lộ ra vẻ tuyệt vọng, nói bằng giọng khàn khàn: "Người là đích trưởng nữ của hầu phủ. Yêu cầu vừa rồi của ta không hề làm khó được ngươi. Ngươi chỉ cần giơ tay một cái là được. Trái lại, ta có thể giúp ngươi lật đổ kế mẫu. Tại sao ngươi không đồng ý điều kiện của ta?" Thịnh Lộ Yên cúi người xuống nhìn Cao bà tử, nghiêm túc nói: "Thế thì bà thật sự nghĩ sai rồi. Ta và phụ thân cùng kế mẫu không phải người giống nhau." Cao bà tử ngồi phịch xuống đất. Trong khoảng thời gian uống cạn chén trà nhỏ, dường như bà ta cuối cùng đã suy nghĩ rõ ràng. Hiện giờ, thân phận của bà sắp bị phơi bày trước ánh sáng. Phủ Thịnh Lăng Hầu còn là hầu phủ đứng đầu các thế gia. Ngoài Thịnh Lộ Yên ra, thì trên đời này không ai còn dám giúp bà nữa. Bà lau nước mắt, quyết tuyệt nói: "Muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng có một điều kiện, ngươi nhất định phải đồng ý với ta. Nếu ngươi không đồng ý, ta thả chết cũng không giúp ngươi." Thịnh Lộ Yên hơi cau mày đam: "Bà nói điều kiện là gì trước đi?" Nếu vẫn là kiểu như vừa rồi thì nàng không thể đồng ý được. Cao bà tử chưa cất lời mà nước mắt đã rơi lã chã. Bà ta nức nở nhìn Thịnh Lộ Yên: "Đại cô nương, tôi cầu xin người, xin hãy cứu lấy nhi tử của tôi. Nhi tử của tôi thật sự bị bệnh mà. Thằng bé sốt cao 3 ngày chưa giảm, người đã mê man rồi." "Bà nói cái gì?" Thịnh Lộ Yên hơi khiếp sợ. "Hôm bà đưa con tới đây bắt mạch, chẳng phải thằng bé vẫn bình thường sao?" Cao bà tử lại nước mắt giàn giụa: "Hôm đó quả thật là bệnh vặt, nhưng mấy hôm nay chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên, ngày ngày sống trong lo lắng hãi hùng, nên giờ thằng bé bị bệnh thật rồi, bệnh không dậy nổi. Nếu không phải thế thì hôm nay bà cũng sẽ không bất chấp việc bị quan phủ bắt mà mạo hiểm tới đây bốc thuốc." Thịnh Lộ Yên cả giận: "Bà sắp hại chết con bà rồi đấy. Nếu không muốn đi làm phục dịch, bà chỉ cần nộp tiền là được. Cần gì phải để nhi tử của mình chịu khổ như vậy chứ?" "Tôi... trong tay tôi đã không còn tiền rồi." Cao bà tử co rúm người lại. Thịnh Lộ Yên nhìn Cao bà tử chằm chằm, không do dự gì nữa mà đồng ý ngay: "Được, ta đồng ý với bà." Cao bà tử nghe xong lập tức nói: "Hiện giờ thằng bé đang nằm trong sơn động ở thành Bắc, người mau đi cứu thằng bé, đi mau. Chỉ cần cứu sống được thằng bé, tôi sẽ đến kinh thành với người. Người bảo tôi nói gì thì tôi sẽ nói cái đấy, bảo tôi làm gì tôi đều làm hết." Nhưng Thịnh Lộ Yên lại nói: "Không cần, bà chỉ cần ăn ngay nói thật là được." Cao bà tử gật đầu đáp: "Vâng vâng, tôi sẽ nói sự thật, sẽ nói thật. Người mau đi cứu nhi tử của tôi đi, cầu xin người." Thịnh Lộ Yên sải bước ra cửa. Tầm lại nhìn Thịnh Lộ Yên rồi quay đầu nói với Châu Tử Xuyên. Tìm người đưa nhi tử của Cao Bà Tử đến y quán này. Thịnh Lộ Yên bổ sung một câu. Đưa theo Tôn Đại Phu cùng đi. Vâng, Châu Tử Xuyên đồng ý. Nói xong chuyện này, Thịnh Lộ Yên lại quay về phòng. Lúc nàng hỏi Cao Bà Tử những câu hỏi ban nãy một lần nữa, Cao Bà Tử đã nói đúng sự thật. Đích thực nhị cô nương đã đủ tháng sinh, nhưng lúc đó Hầu Gia và Hầu Phu Nhân vừa thành thân được 7 tháng. Họ sợ người ngoài biết được chuyện này nên không cho chúng tôi nói, chỉ cho phép chúng tôi nói với bên ngoài rằng nhị cô nương sinh thiếu tháng, 7 tháng đã sinh rồi. Nghe thấy những lời Cao Bà Tử nói, những nghi ngờ trong nhiều năm của Thịnh Lộ Yên đã được chứng thực. Dựa theo quy định của Đại Lịch, sau khi thê tử chết, trượng phu phải giữ tang 1 năm. Năm đó, phụ thân đã lập tức cưới Liễu Thị ngay sau khi đầy 1 năm, không chờ quá 1 tháng. Và căn cứ vào thời gian suy tính, sau khi mẫu thân qua đời được 9 tháng, thì Liễu Thị đã có đứa nhỏ. Vậy cho nên, lúc Liễu Thị vào phủ thì bà ta đã hoài thai rồi. Một người thì làm người ta có thai trong thời kỳ để tang nguyên phối, một người thì có thai trước khi thành thân. Nếu chuyện này được chứng thực, Liễu Thị đừng hòng có được chức cáo mệnh kia nữa. Còn phụ thân nàng chắc chắn sẽ phải nhận những trừng phạt nhất định. Song chỉ riêng lời khai của Cao Mama vẫn chưa đủ. Tốt nhất là tìm được cả đại phu từng chẩn trị cho Liễu Thị năm đó. Nhưng cũng may là nàng đã tìm thấy một người trong đó. Vẫn tốt hơn trước đây, cái lúc mà nàng còn không có nổi một chứng cớ. Chẳng mấy chốc, Cao Bà Tử đã bị áp giải vào nhà lao. Nhi tử của bà ta cũng được đưa đến y quán để cứu chữa. Buổi tối, Tâm lại về viện trong, Thịnh Lộ Yên nói. Đại nhân, hôm nay ngài đã nghe thấy chuyện của phủ ta rồi, phải không? Tâm lại đưa mắt nhìn Thịnh Lộ Yên, đợi câu nói kế tiếp của nàng. Chắc ngài cũng đã nghe thấy. Cao Bà Tử nói rằng bà ta sợ phụ thân và mẫu thân của ta làm hại bà ta. Ngài chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn bà ta bị người khác hại chết, đúng không? Sở dĩ hôm nay nàng dám cam đoan trước mặt Cao Bà Tử là vì có Tầm Lại. Nàng tin vào thực lực của Tầm Lại, cũng tin rằng hắn sẽ không sợ hãi thế lực của phủ Thịnh Lăng Hầu. Vì thế nàng mới dám nói như vậy. Nghe nàng nói vậy, Tầm Lại cúi đầu hỏi vặn lại. Hóa ra phu nhân cam đoan son sắt với người ta là vì muốn mượn tay của vi phủ. Thịnh Lộ Yên lập tức nghẹn lời. Sao nàng lại cảm thấy trượng phu luôn mặt lạnh vô tình, ít nói kiệm lời của nàng, gần đây bỗng nói nhiều thế nhỉ? Lần trước trên đường từ thôn Duyên Hà về, lúc nàng mượn tay hắn tìm Cao Bà Tử, cũng có thấy hắn nói gì đâu. Huống hồ, chuyện này cũng có lợi cho hắn mà. Đây không phải là thời cơ tốt để bắt thóp phụ thân nàng sao? Làm những việc có lợi cho mình, cho người khác là được rồi. Sao hôm nay hắn lại không thức thời như vậy chứ? Tự dưng vạch trần chuyện này làm chi? Thật là làm người ta khó xử. Thịnh Lộ Yên nhìn ánh mắt của Tầm Lại, ho nhẹ một tiếng, nói. Ta chỉ là một phụ nhân nhà trong thôi, làm sao bảo vệ được bà ta chứ? Nhưng ta biết, đại nhân quyền cao chức trọng, vừa sáng suốt lại uy phong, làm người công chính nghiêm minh, chắc chắn sẽ không cho phép những chuyện như vậy xảy ra. Nàng vơ vét hết những từ ngữ có thể dùng để khen ngợi Tầm Lại, chỉ xin Tầm Lại nhanh chóng đồng ý. Ừ. Lại ừ. Ừ này là có ý gì chứ? Thịnh Lộ Yên nhìn Tầm Lại, đợi hắn giải thích. Tầm Lại đáp. Nếu phu nhân đã nói thế, vi phu sao có thể không giúp nàng? Thịnh Lộ Yên nghe thế nào đều cảm thấy câu này không xuôi tai cho lắm. Rõ ràng là một chuyện hai bên cùng có lợi. Cho dù nàng không nói thì có lẽ hắn cũng sẽ làm. Sao giờ lại biến thành nàng cầu xin hắn làm vậy? Tuy nhiên có được câu nói này của hắn thì nàng cũng yên tâm hơn rồi. Vậy thì đa tạ đại nhân nhé. Thịnh Lộ Yên nói một cách gượng gạo. Ấn đường của Tầm Lại hơi trao lại. Thịnh Lộ Yên thấy vẻ mặt hắn thay đổi, không biết mình phải nói gì mới đúng. Nàng đã cảm ơn hắn rồi, hắn còn chưa vừa lòng sao? Thịnh Lộ Yên không biết hắn lại muốn nói gì nữa. Thế nhưng trong tích tắc, nàng trông thấy vẻ mặt hắn đã khôi phục lại như thường, đáp ừ một tiếng. Thịnh Lộ Yên còn tưởng vừa nãy mình nhìn nhầm. Xong, nàng cũng không nghĩ nhiều mà đến phòng cách vách tắm gội. Lúc nàng quay lại, Tâm Lại vẫn ngồi trong phòng đọc sách. Bản thân Thịnh Lộ Yên rất thích đọc sách, nhưng nàng phát hiện Tâm Lại còn thích đọc sách hơn cả nàng. Hàng ngày, hắn không bàn chuyện với người khác trong thư phòng, thì chính là đang đọc sách ở trong phòng. Nàng hầu như không thấy hắn làm gì khác cả. Người ta thường nói, mỹ nhân nhìn dưới ánh đèn, càng nhìn càng đẹp. Dù mỹ nhân này có đổi thành Tâm Lại, cũng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ưa nhìn. Có lẽ hắn nghe thấy nàng quay lại nên ngẩng đầu nhìn qua. Lúc bốn mắt giao nhau, Thịnh Lộ Yên dần những suy nghĩ trong lòng xuống, mỉm cười nhìn hắn nói: "Đại nhân vẫn đọc sách đây à? Giờ không còn sớm nữa nên nghỉ ngơi thôi." Thấy đối phương vẫn trưng ra bộ mặt lãnh đạm, không cho mình chút phản ứng nào thì nàng trở nên lúng túng, vội thu hồi tầm mắt rồi đi đến cạnh giường. Thế mà vừa nãy nàng còn nghĩ rằng hắn nói nhiều hơn rồi, có cảm xúc của con người hơn. Nào ngờ hắn vẫn là một tấm gỗ không hiểu phong tình như cũ. Sau một thoáng bần thần, Tâm Lại lại khôi phục dáng vẻ ngày thường. "Phu nhân nên sửa lại cách xưng hô đi, để tránh bị người ta nghe thấy." Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra, cũng ý thức được mình đã gọi sai. Lúc trước hai người bọn họ đã thảo luận rồi, lúc ra ngoài phải gọi hắn là phu quân. Vì đang ở trong nhà nên nàng mới lơ là cảnh giác như vậy. Dẫu sao khắp cái nhà này đều là hộ kinh vệ, ngay cả một con ruồi cũng bay không lọt, thì làm sao người ngoài có thể nghe thấy được chứ? Tuy nhiên, nam nhân trước mặt vừa mới giúp nàng thì nàng đâu thể không nể mặt hắn được. "À, vâng, phu quân." "Ừ." Nói xong, Tâm Lại đi tắm gội. Thịnh Lộ Yên bôi vài thứ lên mặt rồi lên giường luôn. Sau khi nằm xuống nhắm mắt và chuẩn bị ngủ, nàng bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, hai mắt lập tức mở to. Biểu cảm của Tâm Lại trước lúc nàng đi tắm có chút kỳ lạ. Lúc đó hình như nàng gọi hắn là đại nhân. Chẳng lẽ vừa nãy hắn vẫn luôn nghĩ về chuyện còn con này sao? Chỉ là một cách gọi thôi mà. Nam nhân này cũng quá mức quái gở rồi đấy. Những ngày tiếp theo, Thịnh Lộ Yên bất ngờ nhận được rất nhiều bái thiếp. Không biết ai đã truyền tin nàng đến đất Bắc ta, nên rất nhiều nữ quyến nhà quan đều gửi thiếp cho nàng. Sau khi xem xong bái thiếp, nàng bảo Xuân Đào đặt sang một bên. Bái thiếp chính là một tấm thiếp dùng để mời ai đó đến thăm mình. "Phu nhân, người không đi sao?" "Không đi." Phần lớn những người trong đó đều có liên quan tới vụ án Sông Lịch vỡ đê, đồng thời cũng có quan hệ chặt chẽ với phủ Thịnh Lang Hầu. Bọn họ tìm nàng chẳng qua là vì muốn nhờ vả mà thôi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu không tuân thủ phép tắc thì ắt phải chịu trừng phạt. Nàng sẽ không bao giờ mềm lòng với những kẻ như vậy. Và sau khi chứng kiến cuộc sống của những lưu dân kia, nàng càng không thể che giấu lương tâm của mình để đi cầu xin cho bọn họ. Tuy nhiên, nàng vẫn còn nói chuyện thân phận đã bị lộ cho Tâm Lại biết. Tối hôm đó, sau khi Tâm Lại về, Thịnh Lộ Yên đặt thiếp tới trước mặt Tâm Lại rồi nói với hắn về chuyện này. "Ta chưa bao giờ nói với người khác về thân phận của mình. Trước đây những người này cũng chưa từng thấy ta. Tin này không biết lọt ra từ chỗ nào, không phải chỗ ta." Tâm Lại nhìn thiếp mời trên bàn nói: "Ừ, tin này lộ ra từ chỗ của vi phu. Có người đoán ra thân phận của vi phu. Vi phu nói với bên ngoài rằng chúng ta đến đây để tìm thầy thuốc cho phu nhân." Nhưng tin tức bị lộ thế nào thì Tâm Lại không hề giải thích, mà Thịnh Lộ Yên cũng không hỏi. Thực ra Thịnh Lộ Yên không cảm thấy lạ chút nào. Nếu tin tức đã không lọt ra từ chỗ của nàng thì chắc chắn là ở phía Tầm Lại. Gần đây Tầm Lại làm lớn chuyện ở Phù Thành như thế, còn bắt người về thẩm vấn. Hiện tại sắp thu lưới rồi nên bị người ta phát hiện cũng rất bình thường. Tầm Lại nhấp ngụm trà, chợt hỏi: "Gần đây sức khỏe của phu nhân thế nào?" Thịnh Lộ Yên lấy làm ngạc nhiên. Sao đột nhiên Tâm Lại lại hỏi vấn đề này? Nhớ đến hôm đó, hắn hỏi nàng về chuyện trong quán trà, nàng lập tức vực dậy tinh thần. Sau khi suy xét mấy bận những lời muốn nói ở trong lòng, nàng mới dè dặt nói: "Khá tốt. Lúc mới tới có hơi khó chịu, nhưng uống mấy thang thuốc của Thiệu đại nhân thì đỡ nhiều rồi." Thật ra nói cho hắn biết bệnh tình của nàng cũng không sao cả, chẳng qua là nàng có hơi lo lắng. Liệu sau khi nói ra, hắn có cảm thấy nàng đang lừa hắn không? Dẫu sao, nàng phải giả bệnh mới được rời kinh cùng hắn. Hay là đợi về kinh thành, nàng bảo Thiệu viện sử lấy thuốc thần chữa khỏi bệnh cho nàng nhỉ? Cách này vừa bảo toàn được danh tiếng của ông ấy, cũng không tính là lừa gạt Tầm Lại. Nàng còn có thể chịu đựng được bao lâu? Tầm Lại hỏi tiếp. Tầm Lại nghĩ, với trí thông minh của phu nhân, chắc chắn nàng đã biết mình bị trúng độc từ lâu, mà bệnh tình của nàng rất thất thường, lúc có lúc không. Chắc nàng đã uống thuốc để áp chế độc tính. Đó là lý do mà nàng và Thiệu viện sử có thể xác định được thời gian sống còn bao lâu nữa. Cho nên chắc hẳn phu nhân cũng đã nghe hiểu câu hỏi này của hắn rồi. Thịnh Lộ Yên nghĩ, câu hỏi này của Tầm Lại thật khó hiểu. Làm sao mà nàng biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa chứ? Nàng có phải là đại phu đâu. Chẳng lẽ hắn biết cái gì rồi? Nhưng rốt cuộc hắn đã biết cái gì? Thịnh Lộ Yên cất tiếng hỏi. Đại nhân, tại sao phu quân bỗng nhiên hỏi như vậy? Hiện giờ, phu nhân đã ra ngoài được hơn một tháng rồi. Dựa theo cách nói của Thiệu đại nhân, thì phu nhân chỉ còn có tầm một tháng nữa thôi. Nếu phu nhân muốn về kinh thành, ta sẽ phái người đưa nàng về. Hóa ra hắn nghĩ như vậy, Thịnh Lộ Yên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì cũng không cần đâu, ta cùng đại nhân cùng về là được. Thiệu đại nhân từng nói, bệnh của ta sợ nhất là tức giận. Bây giờ ta đang ở cùng đại nhân, mà đại nhân lại chu đáo ân cần như thế. Nên rất lâu rồi ta không tức giận, cũng cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn rất nhiều. Thêm nữa, đơn thuốc mà Thiệu đại nhân kê rất tốt, ta cảm thấy bệnh của mình đỡ nhiều rồi. Thịnh Lộ Yên cười đáp. Tuy nàng cảm thấy Tầm Lại là con người khá nguy hiểm, nhưng chặng đường từ đất Bắc đến kinh thành xa xôi như thế, dọc đường lại không an toàn. Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với một cô nương yếu đuối như nàng chứ? Nàng không muốn trở về một mình đâu. Tầm Lại võ công cao cường, bên cạnh hắn còn có rất nhiều hộ kinh vệ và ám vệ, mà tất cả đều là những hộ vệ không mất tiền. Nên nàng cảm thấy ở cạnh hắn an toàn hơn nhiều. Mặc dù cảm thấy Tầm Lại nói những lời này hơi khó hiểu, nhưng nàng vẫn gật đầu. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài tới báo có Hứa đại nhân đến. Tầm Lại hơi chau mày. Muộn thế này rồi, sao Hứa đại nhân còn tới đây? Hơn nữa, ban ngày bọn họ vừa gặp nhau, sao bây giờ lại tới nữa? Nhất định là xảy ra chuyện lớn rồi. Nghĩ đến đây, Tầm Lại nghiêm mặt nói. Phu nhân nghỉ ngơi sớm đi, đêm nay có thể ta sẽ không về đâu. Vâng, ta biết rồi, Thịnh Lộ Yên đáp. Từ sắc mặt của Tầm Lại, nàng có thể nhìn ra được tiếng nghiêm trọng của sự việc, sợ rằng lại xảy ra biến cố gì rồi. Vừa tới thư phòng, Hứa đại nhân đã bước về phía Tầm Lại với vẻ mặt sốt ruột nói. Tầm đại nhân, không ổn rồi, không mua được lương thực. Tầm Lại nhíu mày, trầm giọng nói. Mời đại nhân ngồi, ngồi rồi nói kỹ mọi việc. Được. Ngày hôm sau, Thịnh Lộ Yên nhận được tin tức, bọn họ không mua được lương thực rồi, chỉ có thể khám bệnh, không thể phát cháo nữa. Thịnh Lộ Yên chỉ đành ngừng phát cháo. Hai ngày sau, nàng nghe nói số lượng lương thực do bên phủ nha phát cũng đã giảm xuống. Mặc dù không sai Hứa đại nhân đến đây tu sửa đê điều đã phát lương thực rất kịp thời, nhưng lương thực vẫn không đủ dùng. Lương thực trong thành đã bán hết sạch, ngay cả những phủ thành bên cạnh cũng không còn dư lương thực để cho vay nữa. Phải mất ít nhất 10 ngày để vận chuyển từ nơi có lương thực gần nhất đến đây. Nhưng lương thực hiện tại chỉ đủ dùng cho 2 ngày. Vài ngày sau đó, người dân sẽ không có lương thực để dùng nữa. Nghe được tin tức này, Thịnh Lộ Yên lập tức gọi Vương trưởng quỹ đến. Ta nhớ lần trước ông nói với ta rằng vùng lân cận huyện nha có khá nhiều lương thực, vẫn đủ chống đỡ trong một thời gian có phải không? Vương trưởng quỹ nói, bẩm cô nương, đích xác là như vậy. Nhưng không biết vì sao mà chỉ trong một buổi tối, những vùng lân cận huyện nhà đã không còn một chút lương thực nào. Ngay cả những phủ thành khá xa cũng không còn lương thực để bán nữa. Điều này không thích hợp, Thịnh Lộ Yên nhíu mày nói. Việc bọn họ không thể mua được lương thực ở chợ là điều có thể chấp nhận được. Nhưng mỗi huyện nhà đều có kho lương thực để chuẩn bị ứng đối với các trường hợp đột phát. Nàng thấy giống như có người đang cố tình làm vậy. Thịnh Lộ Yên hỏi, có biết lương thực được người nào mua không? Vương trưởng quỹ lắc đầu, điều này thì chưa từng nghe nói tới. Lúc mới tới phủ thành vẫn còn có chút hỗn loạn, nhưng hơn nửa tháng sau, phủ thành đã yên ổn lại rất nhiều. Lưu dân giảm đi rất nhiều, tất cả đều tuân thủ trật tự. Bên đê bị sụp của sông Tô Lịch đã dần vững chắc, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Sở dĩ có thể ổn định như hiện giờ là vì dân chúng được ăn no. Trong tay họ có lương thực nên trong lòng không hoang mang. Nếu lương thực bị cắt đột ngột để họ bụng rỗng, ắt sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu. Đầu tiên, lưu dân sẽ tăng nhiều. Nếu cứ vậy trong thời gian dài, số người bỏ mạng cũng sẽ tăng lên. Nếu người chết càng ngày càng nhiều, lòng người sẽ tan rã, đất Bắc tất loạn lạc. Đồng thời, hình tượng tốt đẹp của tân đế trong lòng dân chúng cũng sẽ giảm đi nhiều. Ngài ắt sẽ bị ngự sử cùng các thế gia dùng ngòi bút để chỉ trích. Suy cho cùng, chuyện này có liên quan tới chuyện xây dựng đê điều 2 năm trước và cũng có liên quan đến tân đế. Mà hơn phân nửa những quan viên đất Bắc bị Tầm Lại lật đổ gần đây đều có quan hệ với thế gia. Do đó, lương thực bị người ta mua hết là điều hiển nhiên, không cần nói cũng hiểu. Loại chuyện coi thường sự sống chết của dân chúng cũng chỉ có bọn họ làm được. Dẫu sao trong mắt bọn họ, tính mạng của bách tính tóc húi cua chẳng hề quan trọng. Lợi ích của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Ngay sau đó, hộ kinh tư điều tra ra nơi hướng đi của lương thực. Đại nhân, 2 ngày nay lương thực phát cho người dân ít hơn trước rất nhiều, trong thành đang có dấu hiệu nổi loạn. Hứa đại nhân nói rằng chỉ có thể kéo dài nhiều nhất 1 ngày nữa. Ngày sau phủ nha không còn lương thực để phát thì trong thành tất sẽ đại loạn. Chúng ta nên làm sao đây? Châu Tử Xuyên cuống cuồng hỏi. Mấy ngày gần đây, bọn hắn điều tra ra lương thực trong kho lương của quan phủ vùng lân cận được Đỗ Tổng Đốc chuyển đi với lý do trong quân thiếu lương thực. Sợ rằng lương thực trong thành cũng đã bị hắn lén mua đứt. Lúc bọn hắn vào trong quân thăm dò thì được cho biết lương thực chuyển tới đều đã được ăn hết. Song nói thế nào thì hắn cũng không nhận chuyện lén mua lương thực. Lương thực chắc chắn chưa ăn hết, nhất định đã bị hắn giấu đi rồi. Châu Tử Xuyên nói, hắn có giáp tâm muốn thấy trong thành đại loạn, đến lúc đó hắn sẽ đứng ra dẹp loạn để tăng thêm công trạng cho mình. Tầm Lại lườm Châu Tử Xuyên quan, ăn nói cẩn thận. Tuy Châu Tử Xuyên xuất thân thế gia, nhưng hắn thật sự không thể chấp nhận những việc làm của bọn chúng. Đại nhân đã không cho nói, hắn chỉ đành khéo miệng không nhắc đến chuyện này nữa. Tuy nhiên, việc này vẫn cần phải giải quyết. Ngài nói chúng ta có nên bắt hắn lại tra khảo một phen không? Đây đúng là một ý kiến tệ hại, Tầm Lại khoát tay. Đỗ Tổng Đốc, quản lý quân vụ của quân phủ, quyền cao chức trọng, không có thủ dụ của Hoàng thượng thì cho dù chúng ta có là hộ kinh vệ cũng không thể tùy tiện bắt người. Huống chi trong tay hắn có rất nhiều binh sĩ, hiện tại tiền tuyến đang căng thẳng nên chúng ta không thể để đất Bắc loạn được. Bọn hắn không thể lấy đá chọi đá. Châu Tử Xuyên tức anh ách nhưng lại bất lực nói, vậy chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn đất Bắc loạn lên sao? Tầm Lại cẩn thận suy nghĩ hồi lâu. Ngày đó, lúc phu nhân đưa bái thiếp cho hắn, hình như hắn đã nhìn thấy thiếp mời của phủ Tổng Đốc. Hắn nhớ rằng hình như Đỗ Tổng Đốc là người được Thịnh Lăng Hầu tự tay cất nhắc. Chuyện này ngươi không cần lo nữa, ngày mai bắt người vào ngục thẩm vấn. Châu Tử Xuyên thấy vẻ mặt của chỉ huy sứ nhà mình thì biết ngay ngài đã có chủ ý. Trong lòng hắn đã yên tâm hơn, cũng không nói gì nữa. Đầu giờ hợi, Tâm Lại về nội viện. Lúc này Thịnh Lộ Yên đã tắm gội từ lâu, giờ đang nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Sau khi Xuân Đào thu dọn đồ đạc xong, thì vào phòng thắp nến. Lung chuẩn bị thổi tắt đèn, thì trông thấy đại nhân tới. Xuân Đào liếc phu nhân nhà mình, rồi lui ra. Thịnh Lộ Yên lên tiếng giải thích. Phu quân, chàng về rồi à? Ta còn tưởng đêm nay chàng bận nhiều việc, nên không về nữa. Ta đang chuẩn bị đi ngủ đây. Hai người họ sớm đã ngầm ăn ý. Chỉ cần bữa tối tầm lại không về, thì đêm đó Thịnh Lộ Yên không cần đợi hắn nữa. Nhưng nàng không ngờ hôm nay hắn lại về sớm như vậy. Tầm lại đáp ừ một tiếng, rồi đi đến cạnh giường. Hắn không nói không rằng, cứ thế nhìn Thịnh Lộ Yên đang nằm trên giường. Thịnh Lộ Yên nhìn tầm lại đang đứng nhìn mình, trong lòng nàng cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Chẳng phải hắn nên đi tắm rửa sao, sao còn chưa đi chứ? Nàng đang mải suy nghĩ thì nghe thấy tầm lại nói. Phu nhân, ta có một việc muốn nhờ nàng giúp. Có chuyện nhờ nàng ư? Hắn vậy mà có chuyện nhờ nàng. Chỉ huy sứ của Hộ Kinh Tư đã điều tra và phá vô số vụ án, người có thể tìm thấy chứng cớ ở cùng trời cuối đất. Vậy mà lại có chuyện nhờ nàng giúp. Thịnh Lộ Yên lấy lại tinh thần trong nháy mắt và ngồi dậy. Nàng ngồi thẳng người, vuốt lại những sợi tóc rối, hơi nâng cằm, nhìn tầm lại đang đứng trước mặt mình nói. Vâng, ngài nói đi, chuyện gì? Do nàng cử động quá nhiều mà nội y trên người lại quá lỏng, nên khi nàng vừa ngồi dậy, áo đã trượt khỏi vai. Cả vai trái đều lộ ra, cái yếm màu đỏ bên trong cũng bị lộ ra một góc. Màu đỏ và nước da trắng làm nổi bật lẫn nhau, đánh thẳng vào thị giác của người đối diện. Ánh mắt của tầm lại hơi tối đi, ho khẽ một tiếng và lên tiếng nhắc nhở. Phu nhân cứ mặc xong xiêm áo, rồi chúng ta nói tiếp. Nói xong, hắn quay người đi đến cạnh sạp. Thịnh Lộ Yên nhìn theo ánh mắt của tầm lại, thì trông thấy bờ vai bị lộ ra của mình, nàng lập tức hốt hoảng. Uổng công nàng vừa rồi còn tỏ ra nghiêm túc bàn chuyện với người ta, nào ngờ mình lại ở trong cái bộ dạng này. Thịnh Lộ Yên nhớ đến ánh mắt ban nãy của tầm lại mà mặt không khỏi nóng lên. Nàng vội vàng mặc xiêm áo cẩn thận, buộc dây lưng giữa eo rồi nhanh chóng xuống giường, đi tới trước sạp và ngồi đối diện tầm lại. Hiện giờ nàng không thể nhìn thấy bất kỳ sự dao động nào trên khuôn mặt của tầm lại trước những việc vừa xảy ra. Đúng là một tên đầu gỗ. Thịnh Lộ Yên vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy mà chưa thể thoát khỏi sự lúng túng, thì bên này tầm lại đã bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh. Chắc phu nhân đã biết, hai ngày nữa trong thành sẽ hết lương thực. Vừa nghe thấy lời này, Thịnh Lộ Yên đã lập tức trở nên nghiêm túc đáp. Đã biết. Vùng lân cận huyện nhà và lương thực trong kho lương của phủ thành đều đã bị Đỗ Tổng Đốc chuyển đi, với lý do là thiếu quân lương. Theo thông tin mà Hộ Kinh Tư đã điều tra, lương thực trong chợ cũng bị ông ta lén mua hết. Hôm nay ta vào trong quân gặp Đỗ Tổng Đốc. Câu trả lời của ông ta là từ sau khi lương thực được chuyển về đã bị các tướng sĩ trong quân ăn hết. Mà khi nhắc đến chuyện lương thực trong chợ thì ông ta một mực không chịu nhận là mình mua. Không chỉ có ta mà Hứa đại nhân cũng vì chuyện lương thực mà đến gặp ông ta mấy lần. Ngoại trừ lần đầu tiên ông ta tới gặp Hứa đại nhân thì những lần kế tiếp đều đóng cửa không tiếp khách. Thịnh Lộ Yên càng nghe càng sừng sốt. Điều khiến nàng sừng sốt nhất không phải là kẻ làm ra chuyện thất đức này, mà là không ngờ tầm lại sẽ nói một chuyện quan trọng như vậy cho nàng. Hắn không sợ nàng để lộ ra sao? Chẳng phải hắn luôn phòng bị nàng, nghi ngờ nàng sao? Hơn nữa, hắn không thể không biết người đứng đằng sau Đỗ Tổng Đốc là ai. Mà nếu đã biết rồi thì tại sao còn dám nói cho nàng? Nếu ngày mai dân chúng vẫn không có lương thực thì trong thành ắt sẽ đại loạn. Điều này thì Thịnh Lộ Yên cũng đã nghĩ đến rồi. Có lẽ vì nàng quá mức tín nhiệm tầm lại nên nàng không lo lắng lắm. Nàng nghĩ rằng kiểu gì hắn cũng sẽ có cách thôi. Nhưng ai dè bây giờ hắn cũng đang gặp khó khăn. Nếu ngày mai phu nhân có thể tìm được nơi Đỗ Tổng Đốc đã giấu lương thực thì trong vòng một tháng ta sẽ giúp phu nhân tìm được tên lang trung đã bắt mạch cho phu nhân của Thịnh Lang Hầu trong thời gian bà ta mang thai. Thịnh Lộ Yên sừng sốt, trợn to hai mắt. Dù nàng có thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là một phụ nhân hậu trạch, làm việc gì cũng rất bất tiện. Chỉ tìm một bà đỡ mà tìm dòng dã tận mấy năm, cuối cùng vẫn phải nhờ vào Tầm Lại mới bắt được người. Hiện giờ càng phải dựa vào Tầm Lại để bình an quay về kinh thành. Nhưng tên lang trung kia, nàng vẫn không tìm thấy nổi một tin tức của hắn. Năng lực làm việc của Tầm Lại rất tốt, hộ kinh tư lại càng giỏi tìm người. Rất nhiều vụ án lớn trong triều đều do hắn phá, đến cả Lý Tương và Thế Gia đều bị hắn nắm được chuôi, huống chi là một lang trung nho nhỏ. Hắn đã nói một tháng, vậy thì chắc chắn một tháng có thể tìm được. Có hắn ra mặt nên nàng rất yên tâm. Nàng đã sớm nghĩ cách lợi dụng Tầm Lại, nhưng nàng muốn đợi đến khi về kinh thành, sau khi mối quan hệ giữa hai người dịu hơn một chút mới từ từ bắt tay vào làm. Nào ngờ hôm nay hắn đã tự dâng mình đến cửa. Và lại Đỗ Tổng Đốc là người mà năm đó phụ thân nàng đề bạt, loại chuyện như giấu lương thực hoàn toàn là việc mà phụ thân nàng có thể làm. Người này sớm không giấu, muộn không giấu, cứ phải giấu lương thực vào lúc này. Chắc chắn là vì muốn gây thêm trở ngại cho Tầm Lại và Hoàng thượng. Nói chung là chẳng có ý tốt gì. Thành giao, Thịnh Lộ Yến dứt khoát đáp. Vừa có thể giúp được cho mình, lại gây thêm rắc rối cho phụ thân, còn có thể để dân chúng trong thành no bụng. Sao nàng lại bỏ qua một việc có thể giết chết 3 con chim chỉ bằng 1 mũi tên như vậy chứ? Tầm Lại không ngờ Thịnh Lộ Yên sẽ trả lời nhanh như vậy. Hắn ngừng một chút nói. Phu nhân có cần suy nghĩ thêm không? Thịnh Lộ Yên đáp. Không cần đâu, ta đã nghĩ xong rồi. Có lẽ nàng ấy vẫn chưa hiểu tính quan trọng của chuyện này. Tầm Lại thầm nghĩ hỏi. Nàng có biết Đỗ Tổng Đốc là người của ai không? Biết chứ, ông ta là người của phụ thân ta. Năm đó lúc nhập ngũ, ông ta là thuộc hạ dưới trướng phụ thân, cũng chính phụ thân ta là người cất nhắc ông ta. Vì đối phó với Liễu Thị mà trong 5 năm nàng đã sớm tìm hiểu kỹ mọi chuyện trong phủ, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến phủ Thịnh Lăng Hầu và Liễu Phủ. Có lẽ người bên ngoài rất khó thăm dò chuyện trong phủ, nhưng nàng là đích trưởng nữ của Hầu Phủ nên rất dễ thăm dò tin tức trong phủ. Có những lúc nàng thậm chí còn hỏi thẳng phụ thân, phụ thân cũng sẽ nói cho nàng biết. Tầm Lại nhìn nữ tử trước mặt, nói chuyện càng thẳng thắn hơn. Hiện tại, chuyện này rất có khả năng có liên quan đến Lệnh Tôn. Nếu nàng làm, thì nhất định sẽ bị Lệnh Tôn biết được, và Lệnh Tôn cũng sẽ không vừa lòng. Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Nữ tử xuất giá, có cuộc sống như thế nào ở phu gia, phần lớn đều phụ thuộc vào nhà ngoại của mình. Nếu nhà ngoại có thế lực cường đại, có năng lực bảo vệ, thì nữ tử ở phu gia sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nếu nhà ngoại yếu thế hoặc chẳng ngó ngàng gì tới, thì phần lớn nữ tử sẽ bị phu gia ghét bỏ. Nếu Thịnh Lộ Yên đi trên con đường này, đồng nghĩa với việc vứt bỏ nhà ngoại cường đại của mình. Nghe hắn nói thế, Thịnh Lộ Yên mỉm cười. Sạp trúc kê gần cửa sổ là nơi ban ngày Thịnh Lộ Yên yêu thích nhất. Mỗi ngày nàng đều đọc sách hoặc thêu hoa. Vì chỗ này có ánh sáng tốt nên nàng đã cố ý rời sạp trúc đến đây. Tối nay sau khi cơm nước xong xuôi, nàng từng ngồi sạp đọc sách ở đây, nên phía trước vẫn đặt một cái bàn thấp. Tầm Lại không biết là do nàng mệt mỏi hay do nàng cảm thấy hứng thú với những lời mình nói, mà hắn thấy nàng đặt cánh tay lên chiếc bàn thấp, nâng cằm lên, đầu hơi nghiêng đam. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, tại gia tổng phu, xuất giá tổng phu. Nếu sau khi phụ thân biết mà có trách tội ta, ta sẽ bảo với ông ấy rằng ngài bảo ta làm vậy. Vì nàng đọc sách nên chiếc bàn thấp vẫn đốt đèn, cũng bởi Tầm Lại bỗng dưng tới nên Xuân Đào vẫn chưa tắt đèn. Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt trắng nõn mượt mà của Thịnh Lộ Yên càng thêm dịu dàng. Trên người nàng như được độ một tầng kim quang, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Cửa sổ chưa đóng lại, trăng tròn như đĩa ngọc treo lơ lửng giữa trời cao. Ngoài cửa sổ là trăng, bên trong cửa sổ cũng là trăng. Khoảnh khắc này, trái tim Tầm Lại giống như bị một chiếc lông chim lướt nhẹ qua, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn. Giờ hắn chỉ nhìn thấy tròng mắt đang láo liên của nữ tử trước mặt và giọng nói của nàng. À, ta nghĩ ra rồi. Khi phụ thân tìm ta, ta sẽ khóc lóc kể lể với ông ấy một trận, nói ngài đối xử không tốt với ta thế nào, rồi còn ép ta đi tìm Đỗ Tổng Đốc ra sao. Một nữ tử yếu ớt không thể chống lại ngài như ta, chỉ đành thỏa hiệp thôi. May mà tiếng xấu của phu quân vang xa, ta lại thân mang trọng bệnh, có lẽ phụ thân sẽ tin lời ta nói thôi. Thế nên, cho dù ông ấy có tức giận, cũng chẳng thể làm gì được ta cả. Nói xong, Thịnh Lộ Yên nhìn Tầm Lại, nửa đùa nửa thật hỏi: phu quân cảm thấy cách này của ta thế nào? Tầm Lại bặm môi đáp: vốn là ta bảo nàng làm chuyện này, nên phu nhân nói thế cũng là sự thật. Thịnh Lộ Yên cười: vâng, nếu phu quân đã thấy cách này tốt, thì ta sẽ nói như vậy. Sau đó, Tầm Lại giới thiệu với nàng một vài chuyện trong phủ Tổng Đốc. Phu nhân của Đỗ Tổng Đốc họ Trương, nhà ngoại là phủ Trung Dũng Bá, phu nhân hẳn là biết nàng ta. Nói đến đây, Tầm Lại nhìn Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên nghĩ, nàng đương nhiên biết vị Trương thị này rồi. Phu nhân phủ Trung Dũng Bá là cô mẫu của nàng, Trương thị là biểu tỷ của nàng. Tầm Lại tiếp tục nói: tính tình nàng ta chua ngoa, toàn bộ phủ Tổng Đốc đều được quản lý đâu vào đấy, ngay cả những thị thiếp bên dưới cũng vô cùng nghe lời. Chua ngoa ư? Thịnh Lộ Yên nghĩ phải là lỗ mãng mới đúng. Tuy nhiên, có một người là ngoại lệ, chính là vị di nương, họ Thẩm của Đỗ Tổng Đốc. Trong phủ, tổng cộng có 4 nam 2 nữ. Trương thị sinh được một đôi nam nữ, Quý di nương sinh được một nam. Hai nam một nữ còn lại đều là vị Thẩm di nương này sinh ra. Thẩm di nương rất được sủng ái trong phủ Tổng Đốc, mà Trương thị và Thẩm di nương không hợp nhau. Thịnh Lộ Yên ngước mắt nhìn Tầm Lại, lòng thầm nghĩ: hậu kinh tư quả nhiên thích thám thính việc riêng tư của người ta, đến cả chuyện trong nhà cũng biết rõ mồn một. Nói xong chuyện trong nhà, Tầm Lại nói ra kế hoạch của mình. Trương thị là đích trưởng nữ của phủ Trung Dũng Bá, phu nhân của Trung Dũng Bá là cô mẫu của phu nhân, nên Trương thị cũng là biểu tỷ của phu nhân, chắc là có thể dò ra được một vài thông tin từ chỗ nàng ta. Thịnh Lộ Yên mím môi, nghĩ bụng, thật sự là sai lầm trầm trọng. Từ bé, nàng và vị biểu tỷ này đã không hợp nhau rồi. Xưa nay cô mẫu không thích mẫu thân nàng nên luôn bất hòa với mẫu thân. Nhưng từ khi Liễu Thị gả vào phủ, bà ta lại có quan hệ cực tốt với Liễu Thị. Hồi bé, vị biểu tỷ này từng nhiều lần cùng Thịnh Thần Hy đối phó nàng. Theo lý, bọn nàng là họ hàng thân thiết như vậy, nếu Trương Thị đã gửi thiếp mời thì nàng phải đi mới đúng. Nhưng sở dĩ nàng không đi là vì nàng biết vị biểu tỷ này không hề có ý tốt. Chẳng qua tỷ ta cảm thấy nàng xuất giá không tốt, muốn nàng đến để cười nhạo nàng mà thôi. Còn lâu nàng mới dâng mình tới cửa để người ta mặc sức chế giễu. Thịnh Lộ Yên đam: e rằng ta không thể làm theo ý của phu quân được. Nói xong, Tầm Lại chưa kịp đáp lời thì nàng đã nói tiếp: có phải trong phủ có một vị tên là Xuân Vũ Di Nương không? Tầm Lại nhìn Thịnh Lộ Yên, nghe ý của phu nhân, sợ là nàng không có cách xuống tay từ chỗ Trương phu nhân rồi. Trong lòng hắn thoáng trùng xuống. Theo những gì ta biết thì không có. Thịnh Lộ Yên nhíu mày nói: ngài nghĩ kỹ lại xem, khoảng 5-6 năm trước vào phủ là một cô nương nhu mì. Tầm Lại lắc đầu nói: không có. Hộ kinh tư đã điều tra rõ những chuyện trong nhà của phủ Tổng Đốc. Tất cả thân phận của nữ tử trong nhà đều được hắn ghi nhớ trong lòng. Hắn khẳng định không có di nương nào tên Xuân Vũ cả. Thịnh Lộ lấy làm khó hiểu: sao có thể không có được chứ? 5 năm trước, lúc Đỗ Tổng Đốc đến hầu phủ đã nhìn trúng nha hoàn Xuân Vũ bên cạnh nàng. Hai người còn làm chuyện bất chính ở hầu phủ. Lúc đó nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành giao Xuân Vũ cho Đỗ Tổng Đốc. Sau khi nghĩ kỹ lại, nàng mới thấy chuyện này rõ ràng là do một mình Xuân Vũ bày ra. Một nữ tử thông minh lại có thủ đoạn như nàng ta không thể bắt tâm ở phủ Tổng Đốc được. Lẽ nào trên đường đến đất Bắc đã xảy ra chuyện gì khiến nàng không thể vào được phủ Tổng Đốc sao? Cô nương này có vấn đề gì sao? Tầm Lại hỏi. Thịnh Lộ Yên lắc đầu, không giải thích với Tầm Lại. Dù sao Xuân Vũ không vào được phủ tổng đốc, nói ra cũng chẳng có tác dụng gì. Và lại đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Không có gì. Đại nhân nói thêm cho ta những chuyện về Thẩm Di Nương đi. Nàng không nắm chắc mình có thể moi được tin gì từ mồm Trương Thị. Nếu Trương Thị không phối hợp thì nàng chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Chẳng hạn xuống tay ở chỗ vị Thẩm Di Nương vốn bất hòa với Trương Thị này. Hơn nữa, vị Thẩm Di Nương này còn rất được yêu chiều, khả năng biết bí mật khá cao. Tâm lại nói tiếp, phụ thân của Thẩm Di Nương là một thư sinh nghèo, sau này trong nhà gặp tai ương, rồi ông ta ốm chết. Trong nhà không có tiền, nên Thẩm Di Nương phải đi bán thân chôn cha. Chuyện này đúng lúc được Đỗ Tổng Đốc nhìn thấy, hắn cho nàng ta bạc và giúp nàng ta thu xếp hậu sự của phụ thân. Xong đâu đó thì nàng ta vào phủ làm di nương. Nếu nói Trương phu nhân tính tình chua ngoa, thì Thẩm Di Nương lại hết sức dịu dàng. Nhưng vị Thẩm Di Nương này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Thịnh Lộ Yên cũng nghĩ như vậy, nàng đáp, vâng, ở trong hậu trạch, nếu nàng ta thực sự đơn giản thì đã chẳng thể sinh được nhiều con một cách an toàn như thế. Tiếp đó, Tâm lại nói cho Thịnh Lộ Yên về những di nương khác. Xuất thân của những di nương này khá đơn giản, họ không có địa vị cao như Trương Thị, cũng không được yêu chiều như Thẩm Di Nương. Đoán chừng khả năng biết được sự việc là cực kỳ thấp. Vốn Tầm lại còn muốn cùng Thịnh Lộ Yên thảo luận cặn kẽ về kế hoạch ngày mai, nhưng khi hắn nhìn ra bên ngoài thì thấy đã sắp đến giờ Tí, sắp 1 giờ sáng. Hôm nay nói đến đây thôi, ta làm trễ giờ nghỉ ngơi của phu nhân rồi, nàng ngủ trước đi, ngày mai chúng ta lại nói tiếp. Không sao, chuyện này ngài nên nói với ta từ đầu, biết đâu dân chúng lại có thể sớm ngày no bụng. Vừa nói, nàng vừa cúi đầu tìm giày của mình. Cuối cùng, nàng chỉ nhìn thấy 1 chiếc. Chắc là do lúc qua đây nàng ngại quá, còn hơi khẩn trương nên không đặt giày ngay ngắn mà đá vào trong gầm sạp. Vào lúc nàng đang cúi đầu tìm kiếm, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện 1 người. Người nọ ngồi xổm xuống, 1 chân khuỵu gối, moi chiếc giày còn lại từ dưới gầm sạp ra. Thịnh Lộ Yên nhìn chiếc giày trong tay Tầm lại và cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ xẹt qua trái tim mình. Sau thoáng sững sờ, nàng nói, đa tạ phu quân. Nàng đang nghĩ, đợi Tầm lại đặt giày xuống, nàng sẽ đi vào. Nào ngờ Tầm lại không hề có ý định đặt giày xuống mà đưa tay nắm lấy chân nàng. Đây là lần thứ 2 Tầm lại sờ chân nàng rồi. Trong phút chốc, một cảm giác ngơ ngứa cùng tê dại chạy từ lòng bàn chân lên thẳng tim và đầu nàng, khiến nàng lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Chân co theo bản năng, hòng thoát khỏi bàn tay của Tầm lại. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chân nàng lại bị người ta nắm lấy lần nữa. Ngay sau đó, chiếc giày bị người nọ xỏ vào chân nàng. Làm xong việc này, Tầm lại đứng lên nói, giờ cũng muộn rồi, phu nhân nghỉ ngơi đi. Thịnh Lộ Yên nhìn vào mắt hắn, dằn cảm giác căng thẳng trong lòng xuống, cố gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Vâng, đêm khuya trời lạnh, cửa sổ còn chưa đóng, ngài đừng quên đóng cửa sổ và thổi đèn. Nói xong, nàng đi về phía giường, còn Tâm lại đáp được 1 tiếng. Vừa đi đến bên giường, Thịnh Lộ Yên đã nhanh chóng lên giường rồi đắp chăn kín mít. Chân vừa bị Tâm lại động vào, lúc này dường như vẫn còn lưu lại dấu vết mà hắn đã vuốt qua. Tầm lại vẫn luôn dõi theo bóng lưng của Thịnh Lộ Yên, mãi đến khi thấy nàng nằm xuống giường mới thu lại tầm mắt. Hắn đóng cửa sổ, thổi tắt tất cả đèn trong phòng rồi mới đi tắm rửa. Thịnh Lộ Yên nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra mà trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. Vừa nãy Tầm lại có ý gì nhỉ? Sao tự dưng làm hành động thân mật như thế chứ? Chẳng lẽ vì nàng giúp hắn sao? Xong bây giờ đã khuya rồi, nàng thật sự rất buồn ngủ và cứ thế chìm dần vào giấc ngủ. Lung Tầm lại từ trong phòng tắm ra, Thịnh Lộ Yên đã ngủ say rồi. Hắn vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì Thịnh Lộ Yên đã sáp tới. Tầm lại nghiêng người giúp nàng dém chăn. Đầu Thịnh Lộ Yên ngọ nguậy, có vẻ đã tìm được vị trí thích hợp nên lại ngủ tiếp. Vốn hắn có thể không nhờ tới nàng giúp đỡ, nhưng Đỗ Tổng Đốc là một kẻ quá mức gian xảo. Thời gian của bọn hắn còn rất cấp bách. Nếu có thêm 3 đến 5 ngày, hộ kinh tư chắc chắn có thể điều tra ra nơi giấu lương thực. Tuy hắn đợi được, nhưng bách tính trong thành đã không đợi nổi nữa rồi. Nếu Phủ Thịnh Lăng Hầu vì chuyện này mà vứt bỏ nàng, thì hắn sẽ chăm sóc nàng cả đời. Mặc dù đêm qua ngủ khá muộn, nhưng sáng ngày hôm sau, Thịnh Lộ Yên vẫn dậy từ rất sớm. Nàng tỉnh ngủ từ lúc trời mới tờ mờ sáng. Tầm Lại bên cạnh còn chưa dậy, tuy nhiên nàng vừa cử động thì Tầm Lại đã mở mắt rồi. Ta đánh thức ngài rồi sao? Sao phu nhân dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi. Thịnh Lộ Yên ngáp một cái, đối mặt với Tầm Lại đáp: Không ngủ nổi nữa rồi, ngài kể ta nghe về chuyện của phủ tổng đốc đi. Được. Lúc bắt đầu Thịnh Lộ Yên còn mở to mắt để nghe, sau đó cảm thấy mắt có hơi mỏi, bèn nói: Mắt hơi nhức, nên ta nhắm mắt nghe, được không? Ngài yên tâm, ta vẫn đang nghe này, không ngủ đâu. Ừ. Hai người nằm trên giường, nói về chuyện của phủ tổng đốc. Phần lớn thời gian là Tầm Lại nói, còn Thịnh Lộ Yên nghe. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy Thịnh Lộ Yên đáp lại vài tiếng hoặc hỏi mấy câu. Thời gian cứ thế trôi qua, sau một canh giờ trời đã sáng trưng, đồng thời chuyện của phủ tổng đốc cũng đã gần nói xong. Phu nhân còn nắm chắc mình sẽ hoàn thành chuyện này không? Tầm Lại hỏi. Thịnh Lộ Yên mở to hai mắt nhìn nam nhân đang gần trong gang tấc, nói sự thật: Không nắm chắc hoàn toàn. Nói xong còn không quên bổ sung thêm: Nhưng ta sẽ làm hết sức. Vì bách tính trong thành, vì sự yên ổn của phủ thành, nàng nhất định sẽ làm hết sức. Nhìn đôi tròng mắt trong suốt mà kiên định của Thịnh Lộ Yên, Tầm Lại nói: Trước tiên, phu nhân phải bảo vệ mình thật tốt, ta ở ngoài phủ đợi phu nhân. Nghe vậy Thịnh Lộ Yên mỉm cười: Có câu này của đại nhân thì ta yên tâm rồi. Nhìn nụ cười sán lạn của cô nương trước mắt, cổ họng của Tầm Lại thắt lại, yết hầu lăn lộn lên xuống. Thấy nam nhân không nói năng gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Tầm Lại nói: Giờ không còn sớm nữa, nên dậy thôi. Dạ, quả thực cũng nên dậy thôi. Sau đó hai người cứ nhìn nhau như thế, nhưng không ai động đậy. Thịnh Lộ Yên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, nàng có chút không chịu nổi nữa. Nhưng sao Tầm Lại vẫn còn nhìn nàng thế, còn không mau rời giường rồi rời khỏi đây đi. Tầm Lại ho khan một tiếng nữa rồi nhúc nhích cánh tay. Cuối cùng thì Thịnh Lộ Yên đã nhận ra điều bất thường. Nàng cúi đầu nhìn thì phát hiện ra mình đang ôm cánh tay của Tầm Lại, cả người còn sắp dính lên người hắn rồi. Hình như từ lúc ngủ dậy đến giờ nàng vẫn không hề buông tay ra thì phải. Thịnh Lộ Yên quính lên, ngước mắt, dần xuống nỗi xấu hổ và lúng túng, cười trừ: Xin lỗi. Nói xong, nàng buông Tầm Lại ra, cả người cũng dịch ra. Ừ, không sao. Lúc ăn sáng, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên kỳ lạ. Sau khi cơm nước xong xuôi, Thịnh Lộ Yên ngồi xe ngựa đến phủ tổng đốc. Vừa vào phủ tổng đốc, đã có một bà tử dẫn nàng tới chính viện. Thế nhưng nàng không hề trông thấy phu nhân tổng đốc trong đại sảnh. Thịnh Lộ Yên ngồi một bên, bưng trà lên uống, sau đó nhìn sang Xuân Đào. Mục đích hôm nay nàng đến phủ tổng đốc là phải moi được vài tin từ Trương Thị. Thời gian này đang gấp rút, nàng đâu rảnh để ngồi đây tốn thời gian với Trương Thị. Với hiểu biết của nàng về Trương Thị, nếu nàng không làm ầm lên thì có khi phải đợi nàng ta suốt buổi sáng. Xuân Đào hiểu ý, lập tức cất tiếng hỏi: Phu nhân các người đâu, sao còn chưa tới gặp phu nhân chúng ta? Bà tử đáp: Ôi chào, thật sự xin lỗi, hôm nay phu nhân nhà ta thấy không khỏe, giờ còn chưa dậy cơ, làm phiền phu nhân chỉ huy sứ đợi một lát. Bà tử mồm thì nói xin lỗi, nhưng mặt lại cười cợt, không có chút hối lỗi nào. Xuân Đào lập tức nói: Nào có cái đạo đại khách như các người, rõ ràng là các người gửi thiệp mời phu nhân nhà chúng ta đến, vậy mà hiện giờ lại dám thờ ơ như vậy. Một canh giờ trước khi khởi hành, bọn nàng đã sai người tới phủ tổng đốc để thông báo rằng phu nhân sắp đến đây. Thế nên người trong phủ này không thể không biết việc này được. Nếu biết mà còn làm vậy thì chính là cố tình thờ ơ. Từ bé, vị tiểu thư này đã thích bắt nạt cô nương nhà nàng, không ngờ bây giờ vẫn vậy. Bà tử nói: Ồ, cô nương nói gì thế kia? Phu nhân tổng đốc nhà ta là nhị phẩm, còn chỉ huy sứ nhà các người cũng chỉ là tứ phẩm mà thôi. Ở giữa chênh nhau mấy cấp đấy nha. Sao nào? Chẳng lẽ phu nhân nhà các người không thể đợi được phu nhân nhà ta à? Xuân Đào đáp. Mặc dù đại nhân nhà chúng ta là quan tứ phẩm, nhưng các ngươi chưa có quên rằng phu nhân nhà ta là đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lang Hầu. Bà Tử lại nói. Đó cũng là trước đây thôi. Giờ phu nhân đã xuất giá rồi, còn không phải xuất giá tổng phu sao? Xuân Đào còn muốn nói nữa, nhưng lại bị Thịnh Lộ Yên ngăn lại. Xuất giá tổng phu? Vậy thì ý của Mama là phu nhân nhà các ngươi nghe lời của tổng đốc đại nhân nên mới cố tình không tới gặp ta phải không? Nếu như đã như vậy, thế thì ta về đây. Sau khi về kinh, ta chắc chắn sẽ kể thật kỹ chuyện ở phủ tổng đốc cho phụ thân. Vừa nói, Thịnh Lộ Yên vừa đứng dậy. Hiện tại, Đỗ Tổng Đốc vẫn nghe theo mệnh lệnh của phụ thân. Tuy rằng Trương Thị không thích nàng, nhưng chắc chắn không dám đắc tội với nàng. Quả nhiên, ngay sau đó, nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chào ôi, ở đằng xa mà ta đã nghe thấy tiếng chim sẻ tíu tít ở trong này rồi, ta còn tưởng là ai đến chứ. Hóa ra là biểu muội yếu ớt lắm bệnh của ta. Giọng nói của Trương Thị từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó, Trương Thị cũng xuất hiện ở trong đại sảnh. Trương Thị mặc quần áo đỏ chót, trên đầu cài vài cây thoa vàng, trang điểm khá cầu kỳ. Người nào không biết còn tưởng rằng hôm nay nàng ta phải thành thân. Nếu Trương Thị đã gọi nàng là biểu muội, vậy thì Thịnh Lộ Yên cũng thuận theo. Bái kiến biểu tỷ. Biểu muội mau đứng lên, kẻo lại ngã bệnh bây giờ, mau ngồi xuống đi. Nói đi nói về, Trương Thị đều đang lấy bệnh của nàng ra để châm chọc nàng. Người đã đến nên nàng không cần phải giống như vừa nãy nữa. Thế nên Thịnh Lộ Yên không phản bác, chỉ đứng lên rồi ngồi sang một bên. Nàng thậm chí còn chẳng thèm liếc xem Trương Thị mặc gì mà đã khen một câu. Hiện giờ biểu tỷ càng ngày càng chói lọi. Trương Thị là một người não không đủ dùng, lại còn thích được nghe lời ngon tiếng ngọt. Trước kia, Liễu Thị nhiều lần lợi dụng Trương Thị để nàng ta đến đối phó nàng. Mà lúc trước nàng nóng tính, cứng đầu, không bao giờ nói lời mềm mỏng dễ nghe. Cho nên, mỗi lần nàng và Trương Thị gặp nhau đều tan rã trong không vui. Bây giờ nàng có việc muốn nhờ vả nàng, nói vài lời dễ nghe để nàng ta buông lỏng cảnh giác thì mới tốt. Nụ cười trên môi Trương Thị quả nhiên tươi tắn hơn. Vài năm không gặp, mà tính tình của biểu muội đã không còn giống khi xưa nữa. Thịnh Lộ Yên cầm khăn lên, ho khan vài tiếng đáp. Muội sắp chết tới nơi rồi, đâu có gì để kỳ kèo so đo nữa. Câu nói này của nàng khiến Trương Thị cảm thấy rất dễ chịu. Từ vài năm trước, nàng đã biết Thịnh Lộ Yên bị bệnh, cũng rất nhiều lần cười nhạo sau lưng nàng ta. Về sau, khi nghe nói bệnh của nàng ta rất nghiêm trọng, sắp chết rồi, thì nàng càng thích chí cười lớn hơn. Hôm nay được trông thấy dáng vẻ ốm yếu của Thịnh Lộ Yên, nàng càng thêm vui mừng khôn xiết. Sao biểu muội lại nói gì thế chứ? Muội chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi mà. Trương Thị nói lời trái với lòng mình. Đa tạ lời tốt đẹp của biểu tỷ, Thịnh Lộ Yên đáp. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy hạ nhân tới báo. Thưa phu nhân, Thẩm Di Nương tới rồi. Trương Thị nhíu mày đam. Tiểu tiện nhân kia tới đây làm gì? Nàng ta nói là tới đây thỉnh an phu nhân. Thỉnh an ư? Ngày thường cũng đâu thấy nàng ta tới đây thỉnh an. Mỗi ngày không giả bệnh thì cũng là lấy các con ra làm cái cớ. Không ngờ hôm nay nàng ta lại chủ động tới đây thỉnh an. Cũng không biết trong lòng nàng ta đang ủ mưu gì. Vào ngay lúc này, Mama bên người nói thầm vào tai Trương Thị vài câu. Phu nhân, hôm qua đại nhân ngủ ở phòng của ả ta. Nghe vậy Trương Thị tức điên, bảo sao hôm nay Thẩm Di Nương lại tới đây. Thì ra là vì hôm qua nàng ta được sủng ái, nên hôm nay tới đây để khoe khoang. Sao hôm qua bà không nói? Mama ngậm miệng không dám nói nữa. Sở dĩ bà ta không nói, còn chẳng phải vì sợ phu nhân nghe xong sẽ tức giận sao? Trương Thị đang muốn mắng Thẩm Di Nương vài câu thì bỗng nhiên ý thức được Thịnh Lộ Yên vẫn còn ở đây. Nàng không thể để Thịnh Lộ Yên chê cười mình được. Vì thế bèn nói: "Cứ nói với nàng ta là ta đang tiếp khách, không tiện gặp nàng ta." Vừa dứt lời, ngoài cửa đã xuất hiện một phụ nhân có dáng người thon thả, mỏng manh. "Phu nhân, thiếp thân không có ý gì khác cả. Thiếp thân chỉ nghĩ rằng bên phu nhân đang có khách, sợ người bận quá nên muốn tới giúp một tay mà thôi." Thẩm Di Nương vừa xuất hiện, Thịnh Lộ Yên và Xuân Đào đều đổ dồn ánh mắt lên người nàng ta, nhìn chăm chăm thật lâu vẫn không thể lấy lại bình tĩnh. Hên là Trương Thị đang trong cơn giận dữ, dồn toàn lực chú ý lên người Thẩm Di Nương nên không hề phát hiện ra sự khác thường của hai người các nàng. Trương Thị sắp bị Thẩm Di Nương làm cho tức chết rồi. Nàng đã phải chịu thiệt rất nhiều lần trong tay Thẩm Di Nương. Lúc nàng toan mắng người thì lại nghe thấy Thịnh Lộ Yên nói trước: "Vị này là Thẩm Di Nương à? Ta đã nghe người bên ngoài nói rất nhiều về chuyện của Thẩm Di Nương. Ai cũng khen biểu tỷ rộng lượng, có phong thái của đích thê. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy Thẩm Di Nương kính cẩn với biểu tỷ như thế, có thể thấy biểu tỷ rất biết cách quản lý nhà cửa. Nhờ đó mà thê thiếp có thể chung sống hòa thuận với nhau. Muội thật sự phải học theo biểu tỷ ở phương diện này rồi." Lời vừa dứt, Trương Thị đã nhớ ra Thịnh Lộ Yên vẫn còn ở đây nên cũng không tiện nổi giận nữa, đành phải cố nhịn Thẩm Di Nương, nghĩ bụng rằng đợi lát nữa nàng ta thỉnh an xong sẽ đuổi nàng ta đi luôn. "Bái kiến phu nhân." Thẩm Di Nương đa lễ, "Trông Di Nương có vẻ không khỏe, mau ngồi xuống đi." Thịnh Lộ Yên đáp. Hôm nay nàng vốn muốn gặp Thẩm Di Nương này, đúng lúc nàng ta cũng đến. Trương Thị nghe thế cũng không tiện đuổi người nữa. Sau đó, Thịnh Lộ Yên lại nói vài câu tâng bốc Trương Thị, làm Trương Thị mặt mày hớn hở. Khi thấy thời cơ sắp đến, Thịnh Lộ Yên đi vào chủ đề chính. Nàng nhìn Trương Thị hỏi: "Biểu tỷ." "Không giấu gì tỷ, gần đây muội nghe được vài tin nói rằng trong thành sắp loạn rồi." "Cái gì? Trong thành sắp loạn á?" Giọng của Trương Thị hơi vút lên. Thịnh Lộ Yên đáp: "Đúng thế, lúc vừa đến đây muội nhìn thấy rất nhiều lưu dân trong thành, nghe nói quan phủ đã không còn lương thực rồi, sợ rằng cả phủ thành sẽ rơi vào cảnh loạn lạc. Hay là biểu tỷ ra ngoài lánh nạn đi." Nói xong, Thịnh Lộ Yên cầm khăn lên ho khan hai tiếng, ánh mắt đang nhìn Trương Thị liếc nhanh qua Thẩm Di Nương. Nàng thấy ánh mắt của Thẩm Di Nương khẽ dao động nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường, nhìn trông chẳng có chút ngạc nhiên nào cả. Trương Thị cau mày nhìn bà từ bên cạnh cười nói: "Trong thành thật sự không còn lương thực rồi sao?" Bà Tử gật đầu đáp: "Bẩm phu nhân, quả thực đã hết rồi. Mấy hôm nay còn có lưu dân cướp đồ trong tiệm cơm, quan phủ bắt được khá nhiều người." Chuyện này làm Trương Thị sửng sốt. Đây là lần đầu tiên nàng nghe về chuyện như vậy, không ngờ phủ thành đã loạn đến mức này rồi. Nhưng sao đại nhân nhà nàng lại không nhắc đến những chuyện này với nàng? Bọn trẻ vẫn đang ở trong phủ, ngộ nhỡ loạn thật thì làm sao mà chúng chạy nạn được? Thịnh Lộ Yên hơi nhíu mày khi nhìn thấy nét mặt của Trương Thị. Xem ra Trương Thị thật sự không biết gì cả. Có thể thấy Đỗ Tổng Đốc chẳng hề tín nhiệm nàng ta. Nàng lại nhìn sang Thẩm Di Nương bên cạnh, đối lập thật sự quá rõ ràng. "Bà đi hỏi xem đại nhân có ở trong phủ không?" Trương Thị phân phó bà Tử ở bên cạnh. Bà Tử đáp: "Đại nhân vẫn đang ở trong phủ, không thấy bảo ra ngoài." Lúc này Thẩm Di Nương mới nói xen vào: "Phu nhân đừng nên đi tìm đại nhân thì hơn, bởi nếu phủ thành loạn thật, đại nhân nhất định sẽ báo cho phu nhân đầu tiên. Nếu đại nhân đã không nói thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, phu nhân phải tin tưởng đại nhân chứ." Trương Thị trợn trừng mắt quát: "Ngươi hiểu cái gì? Người xuất thân thấp kém, kiến thức nông cạn, còn dám dạy ta cách làm việc hay sao?" Nếu mama không nói tiệm cơm bị cướp thì nàng vẫn sẽ nghi ngờ. Nhưng đến cả những chuyện như vậy cũng xảy ra rồi, đủ để thấy chuyện lần này thật sự nghiêm trọng. "Phu nhân nặng lời rồi, ý của nô tỳ không phải vậy." "Cái thứ ếch ngồi đáy giếng." Mắng Thẩm Di Nương xong, Trương Thị nói với bà Tử: "Bà đi viện trước, nói với đại nhân rằng ta có chuyện muốn tìm đại nhân, bảo đại nhân tới hậu trạch một chuyến." "Vâng, thưa phu nhân." Trương Thị không hề biết chuyện Đỗ Tổng Đốc giấu lương thực, mà lúc này trong lòng Thịnh Lộ Yên đã biết nên tìm ai để hỏi chuyện này. Biểu tỷ, ta nghe nói tiểu viện của quý phủ mời người ở phía nam tới thiết kế nên vô cùng đẹp đẽ, nhất là cái ao được thiết kế hết sức khéo léo, chi bằng biểu tỷ đưa ta đi xem đi. Đầu óc Trương Thị đang rối rắm, nào có tâm trạng dạo vườn cùng Thịnh Lộ Yên. Nàng ta không thèm nhìn Thịnh Lộ Yên lấy một cái mà bực bội đam. Hiện giờ trong thành đang xảy ra chuyện lớn như thế, ta đâu còn tâm trạng đi dạo vườn chứ. Nếu muội muốn thì tự đi đi. Thịnh Lộ Yên liếc mắt nhìn Thẩm Di Nương. Ngay lập tức Thẩm Di Nương bèn nói, nếu phu nhân bận việc, chi bằng để nô tỳ đi cùng vị phu nhân này. Đúng lúc Trương Thị đang nghĩ cách đuổi Thịnh Lộ Yên đi để thu dọn đồ đạc và sắp xếp cho con cái, vừa nghe thấy thế đã nói ngay, được đó, ngươi đi dạo cùng Tầm phu nhân đi. Vâng thưa phu nhân. Thịnh Lộ Yên nhìn Thẩm Di Nương đáp, đa tạ Thẩm Di Nương nhé. Thẩm Di Nương hơi khom người, phu nhân khách sáo rồi. Thẩm Di Nương đi phía trước, Thịnh Lộ Yên ở phía sau, hai người đi về phía tiểu viện. Mời đi lối này. Thẩm Di Nương chỉ hướng cho Thịnh Lộ Yên. Thẩm Di Nương nói rằng muốn giới thiệu tiểu viện cho Thịnh Lộ Yên, nhưng nàng ta cũng không nói gì nhiều ngoài việc chỉ hướng. Thịnh Lộ Yên cũng không hỏi, một đoàn người cứ thế đi về phía trước. Bỗng nhiên Thịnh Lộ Yên nói, ta hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Mời phu nhân đi bên này. Thẩm Di Nương dẫn Thịnh Lộ Yên đến một phòng dành cho khách. Sau khi vào phòng, Thịnh Lộ Yên ngồi ở chính vị, còn Thẩm Di Nương quỳ bụp ở trước mặt nàng. Nô tỳ bái kiến cô nương. Thịnh Lộ Yên nhìn nữ nhân đang quỳ trên mặt đất, cất tiếng hỏi, Xuân Vũ, những năm qua ngươi sống thế nào? Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dữ Bạch qua giọng đọc Cỏ. Chuyện này được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.